Nghiện tứ khuyết nhất, chương 17, hung hăng dạy dỗ liền thành thật, trong xe gian DM, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Chu Thành Đông phải lái xe đi rồi. Bạch Chỉ vẫn chưa cho anh sắc mặt tốt. Còn giận à, rốt cuộc anh nhịn không được hỏi. Bạch Chỉ nghiêng đầu sang một bên dầu dĩ trả lời. Không có, rõ ràng là nổi nóng. Ngữ khí đều mang theo oán trách kia kìa. Chu Thành Đông mở đèn chuyển hướng. Anh khởi động xe, Bạch Chỉ dựa vào trên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Căn bản không để ý tới anh. Bạch Chỉ tức giận đến bất lực. Một lời giải thích anh cũng không có. Rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc đây? Cô không nói lời nào. Chu Thành Đông cũng không nói. Tận khi đến cửa nhà, cô đột nhiên muốn dừng xe. Chu Thành Đông không có dừng xe, tiếp tục đi phía trước. Đêm nay con không quay về, Bạch Chỉ nói rồi mở cửa xe. Chu Thành Đông khẩn cấp giẫm phanh lại, cô liền trực tiếp nhảy xuống. Bạch Chỉ chính là muốn làm vài việc khác người để chọc tức anh. Mắt thấy Bạch Chỉ muốn chạy đến ngõ nhỏ, Chu Thành Đông nhanh chân xuống xe. Anh thân cao chân dài, rất dễ dàng đuổi theo cô. Bạch Chỉ đương nhiên bị anh bắt lấy. Cô phản kháng không cho anh chạm vào, trong miệng còn nói, người là cái đồ lão nam nhân, ăn trong chén còn nghĩ trong nồi, có cần mặt mũi hay không? Chu Thành Đông không nghĩ tới cô mẫn cảm như vậy, chỉ là một hộp bao cao su mà thôi. Lại nói anh cũng không nhớ rõ đồ vật này từ đâu ra. Không cho chạm vào con, người tìm người phụ nữ khác đi. Con muốn đi tìm người đàn ông khác. Bạch Chỉ đánh loạn một hồi, không cẩn thận đánh trúng mặt bên trái của anh. Cả mặt Chu Thành Đông đều đen. Cô vô cớ gây rối cáu kỉnh, lấy cá tính của anh nhiều nhất sẽ an ủi một chút. Nhưng cô thế nhưng nói cho anh biết muốn đi tìm người đàn ông khác. Bạch Chỉ không dám nhìn Chu Thành Đông. Cô vừa định nói xin lỗi, đã bị anh cưỡng chế bế lên đem trở lại trong xe. Trực tiếp bị ném lên ghế ngồi. Chu Thành Đông cúi người đi qua, anh mạnh bạo mà kéo xuống quần cô, tách ra hai chân, sau đó ngồi thẳng eo quỳ gối trên ghế dựa, cởi bỏ dây lưng, kéo xuống khóa kéo, trực tiếp lấy ra cự pháo tím đen. Tại sao người lại như vậy? Anh đưa ra dương V, T cao lớn. Bạch Chỉ liền cảm giác một trận sắc tình, không thành thật, hung hăng dạy dỗ liền thành thật. Đây là lời anh trai Chu Hậu Đông thường nói. Hiện giờ Chu Thành Đông rốt cuộc cũng hiểu được. Anh móc ra từ hộp một cái bao cao su, xé mở, mang ở trên quy đầu. Thẳng đến khi toàn bộ dương V, T đều tiến vào áo mưa, Chu Thành Đông bắt lấy hai chân cô. Quy đầu kề sát ở miệng âm hộ, có tinh dầu bôi trơn. Hơn nữa cô mới vừa bị anh thao, rất nhanh anh có thể đi vào. A, người là đồ đàn ông hư hỏng. A, âm đờ, o bạch chỉ bị nhét đầy. Cô cảm nhận được kích cỡ của cự pháo, hoảng sợ mà co rút. Quá lớn, quy đầu chạm vào vách tường, như thể muốn đâm rách ra. Con nói rất đúng. Ta chính là đàn ông hư hỏng. Ta mang bao cao su thao người khác, cũng muốn mang bao cao su thao con. Chu Thành Đông bắt lấy eo nhỏ thọc vào rút ra lên. Công cầu eo kịch liệt đong đưa, cái mông có tiết tấu mà thọc vào tiểu huyệt. Cô gái dưới thân dương miệng kêu to. Cút, a, thật lớn, người, a, Bạch Chỉ rốt cuộc vẫn thích dương V, tê lớn của anh. Bị cắm hơn 10 cái, phía dưới liền ra nước, cự căn hung mãnh thọc vào rút ra, kết hợp tiếng vang, om ọp, Chu Thành Đông thở hổn hển, anh mạnh mẽ hữu lực mà xỏ xuyên qua, quỳ ầu đâm đến chỗ sâu nhất, càn quét tất cả điểm mẫn cảm, anh bóp chặt cằm cô, để cô nhìn thẳng chính mình, nhìn ta, hô hấp anh gấp gáp. Cự căn trên cơ thể đột nhiên bạo trướng. Không nhìn, Bạch Chỉ nhắm mắt lại. Cô chính là không muốn nhìn anh. Bạch Chỉ càng mạnh miệng không nhìn, Chu Thành Đông càng đâm mạnh mẽ. cự căn quất thẳng tới huyệt động, kéo ra lượng lớn dâm dịch. A, không được, rút ra đi. Bạch chỉ chịu không nổi lực đạo của anh. Âm nờ, ọc chợt hút chặt, một dòng chất lỏng phun ra bên ngoài. Có nhìn không? Vòng eo Chu Thành Đông đóng cọc trên cánh đồng tần suất kinh người. Bạch chỉ bị làm đến rối tung, trên môi âm hộ ướt át, tất cả đều là D, M thủy. Con nhìn, a, Bạch chỉ vẫn phải khuất phục. Cô nhìn về phía anh mở to mắt, thân ảnh anh ở phía trên mông lung. Cô thế nhưng bị đâm đến không thấy rõ. Chu Thành Đông đè Bạch chỉ ở trên ghế dựa ra sức thọc vào rút ra. Đầu dựa vào cửa xe, hơi dùng sức, rất nhiều lần cô đều đụng vào cửa. Cha nuôi, người nhẹ một chút, bên trong như muốn bị xuyên qua. Phía dưới của Bạch chỉ ướt đến mơ hồ. Cô cầu xin anh nhẹ một chút, nhưng vô dụng, anh vẫn kịch liệt thọc vào rút ra như cũ. Chu Thành Đông thích thanh âm mềm mại của cô, đặc biệt là lúc đang làm tình, càng thêm kích thích tính dục. Tiểu huyệt Bạch chỉ bị cự pháo chà đạp mọi nơi, đâm đến muốn rách, âm đờ, o buông lòng để quy đầu chạm đến chỗ sâu nhất. Bởi vì Chu Thành Đông mang bao cao su, cho nên kéo thực dài. Anh không ngừng lại mà cầm hai chân cô đóng cọc, mông vảnh màu trắng một mảnh đỏ bừng. Môi âm hộ đáng thương mà mở ra, lộ ra thịt hồng bên trong. A, cha nuôi, người đừng trướng lớn nữa. A, Bạch chỉ sinh ra một loại ảo giác. Dương V, T trong cơ thể vẫn luôn trướng đại, cứ hạ xuống như thế. Âm đờ, ogo như bị căng rộng, chỗ kết hợp phun ra dâm dịch dần dần thành bọt trắng. Dương V, T tím đen to mọng nhét đầy môi âm hộ, thọc vào rút ra chất lỏng bên trong. A, cha nuôi, tới, cao trào trong nháy mắt. Bạch chỉ ôm lấy tấm lưng anh, cô mở lớn miệng, thân thể co rút run rẩy. Cô liên tiếp bị anh thao đến phun nước, cái mông căng chặt, eo bụng tinh trắng bày ra lực đạo kinh người. Lại cắm hơn 10 phút, mới phun ra, một lượng lớn tinh đặc bắn vào trong bao. Cho dù cách bao cao su, Bạch chỉ cũng có thể cảm thụ được lực phun ra của anh. Cô kẹp chặt môi âm hộ, đôi tay ôm lấy anh. Sau một hồi kịch liệt làm tình, Chu Thành Đông ra một thân mồ hôi, áo sơ mi đều ướt đẫm. Trên ghế dựa tất cả đều là dâm dịch cô phun. Anh rút ra, Bạch chỉ dâm mức đến không cho rút. Anh mắng một câu, lại cắm đi vào. Cách chương.